liền nhìn thấy Trương Nguyên đang bịt mắt, tay thì vịn lên đầu một tiểu nha đầu đang đi ra. Mà đi theo bên cạnh Trương Nguyên chính là Trương Ngạc. Lỗ Vân Cốc nhận ra Trương Ngạc. Trương Ngạc nổi tiếng là con ông cháu cha ở huyện Sơn Âm. Tai tiếng không nhỏ, Lỗ Vân Cốc đối với Trương Ngạc quả thực là căm ghét đến tận xương tủy. Nguyên nhân là do vào đầu năm ở hội Hoa Long Sơn có người bán một chậu mai quý Xuân Lan. Lỗ Vân Cốc vốn định mua, lại bị Trương Ngạc đoạt trước, giành trước cũng thôi đi, lại còn chọc tức người ta. Gã dùng chân nghiền cho nát như bình hoa mai Xuân Lan quý trị giá 5 lượng bạc. Làm cho người yêu hoa như Lỗ Vân Cốc, tức giận vô cùng, đi tới lý luận, Trương Ngạc buông một câu, liên quan gì đến ngươi? Rồi nghênh ngang rời đi. Cách chương.